Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1878, chương 1880, lãnh quân tà bất đắc dĩ. Bắc đường độc nhất vô nhị là hôm nay tới đây tham dự vây quét ma giới cường giả nhất. Cũng là cửu trọng thiên lần thứ nhất mời đến, thần thoại chiến lực trên bảng, siêu cấp cao thủ đến. Đây trợ trận. Muốn biết thần thoại chiến lực trên bảng 100 người đứng đầu là tất cả tiên giả bên trong tối cường cao thủ, có thể mời đến bọn họ ra chiến, cũng là dốc hết vốn liếng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, vị này lệnh vô số tiên giả vì đó kính sợ siêu cấp cao thủ, liền vừa đối mặt đều không có liền bị lãnh quân tà cho miểu sát. Một màn này lực trùng kích không thể nghi ngờ là cự đại, nhường những cái kia tiên giả ngẩn người, đại não ông ông trực hưởng, chạy mau, cũng không biết là ai trước tiên hoảng hốt dẫm lên ngự không pháp khí hướng tiên giới bỏ chạy. Những người khác tranh nhau chạy trốn, trọn vẹn hơn vạn tiên giả giờ phút này thật liền giống như là nhận kinh hãi thỏ rừng. Hoàn toàn không có tiên nhân cần phải có uy nghi cùng khí thế. Trên bầu trời một mảnh hỗn loạn. Thậm chí tại cái này bối rối kinh hãi bên trong, có mấy cái tiên giả quên như thế nào thôi động phi hành pháp quyết. Trực tiếp ôm đồng bạn bắp đùi bay về phía tiên giới đại môn. Cái này buồn cười trào phúng tràng cảnh nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Ầm ầm, cự đại chiến thuyền rơi xuống ở trên ngọn núi, phát ra tiếng nổ lớn. Thân thuyền tại cái này va chạm bên trong hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí phát ra cường đại ánh lửa. Những cái kia tiên giả thấy cảnh này, chạy gấp hơn, mà lãnh quân tà cũng lười đuổi theo những tiểu lâu la này, để mặc cho bọn họ chạy trốn. Chờ một lúc, vừa rồi còn khi thế hùng hổ mà đến tiên giới đám người lúc này tất cả đều chạy không thấy. Chỉ lưu bên dưới vừa rồi thi thể cùng vỡ vụn chiến thuyền hài cốt cùng một chút phá tổn hại pháp bảo cùng binh khí, lúc đến như long, đi lúc như thử, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Tần Dương vừa vội vừa bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn xem những cái kia tiên giả chạy không thấy. Lãnh quân tà lại không đi thu người đầu, chỉ cảm thấy lãng phí vô cùng. Nếu như đem những cái này tiên giới bại hoại toàn bộ giết, thực lực của hắn tuyệt đối vượt một mảng lớn. Đáng tiếc nhiều như vậy điểm kinh nghiệm liền như vậy không có. Tần Dương cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Cũng may cái kia Bắc đường độc nhất vô nhị sau khi chết, cũng có một cỗ càng thêm nồng úc thanh sắc khí thể chui vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa thực lực của hắn tăng lên không ít, thậm chí so với kia hơn 100 người còn nhiều hơn mấy lần. Thấy rõ người chết thực lực càng cao, hắn hấp thu thanh sắc khí thể cũng càng nồng đậm, tăng thực lực lên cũng càng nhiều. Giờ phút này hắn cảnh giới cũng đã tăng lên tới tam phẩm đại tiên cảnh giới. Nói cách khác, chỉ kém một cái đại cảnh giới, liền có thể địch nổi Mộ Dung Hề Giao. Cái này tăng lên so với hắn thu hoạch oán khí giá trị đến thăng cấp phải nhanh nhiều. Không có ý tứ nhường các ngươi chờ đợi thời gian dài. Không biết lúc nào, lãnh quân tà cũng đã đi tới bọn họ trước mặt, đưa tay tiếp nhận Thẩm Tố Quân trong ngực hài nhi. Tuấn lãng trên mặt không có vừa rồi lãnh khốc mạc vậy, nhiều mấy phần ôn nhu. Thẩm Tố Quân cũng bị vừa rồi cái kia nghiền ép kiểu thức chiến đấu kinh ngạc đến ngây người. Thẳng đến hài tử bị tiếp nhận, mới phản ứng được, nàng nuốt nước miếng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm lãnh quân tà hỏi, người lợi hại như vậy, tại sao không đi cứu Thanh Nhu tỷ? Lãnh quân tà cúi đầu nhìn qua trong ngực hài nhi, đôi mắt hiển hiện một chút tự trách cùng bất đắc dĩ. Thản nhiên nói, như người của tiên giới tất cả đều là vừa rồi những người kia như vậy phế vật, ta tự nhiên sẽ cứu ra Thanh Nhu. Có thể, lãnh quân ta thở dài, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tố Quân, nói ra, có thể cửu trọng thiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như có một tia hy vọng, ta cho dù bỏ qua tấm mạng cũng nguyện ý đi cứu. Tần Dương cũng âm thầm thở dài. Hắn biết đối phương nói phải tình hình thực tế. Cửu trọng thiên thực lực chân chính không thể dùng bình thường tư duy đi cân nhắc. Muốn cứu người hầu như không có khả năng. Trừ phi là nội bộ cao thủ. Tỉ như Cổ Tam Thiên cùng Tử Yên cô nương như vậy nhân vật. Nhưng cho dù là Cổ Tam Thiên, sau cùng cũng chỉ là thành công cứu ra hài tử. Nghe lấy Lãnh Quân Tà tự trách cùng chân thành lời nói, Thẩm Tố Quân đáy lòng cái kia tia oán trách giảm ít một chút, nhưng vẫn là có chút không rõ. Mở miệng hỏi, đã cửu trọng thiên như vậy lợi hại, vì cái gì chỉ phái ra những cái này binh tôm tướng cá tới đối phó ngươi? Hắn đại khái có thể phái ra tối cường cao thủ đến a. Như vậy đã dùng ít sức, làm việc tốn ít thời gian ở giữa. Dùng ít sức, Lãnh Quân Tà trên mặt hiện lên một ít đùa cợt thái độ. Nhàn nhạt nói, người, từ xuất hiện trong cái thế giới này, liền cùng, lợi ích, hai chữ thoát không ra quan hệ. Cho dù là tiên giới cửu trọng thiên cũng không ngoại lệ. Không có mấy cái gia tộc môn phái nguyện ý hao phí chính mình tài nguyên đi làm chim đầu đàn. Nếu không có đồng giá trao đổi ích lợi, những cái kia thượng cổ gia tộc, những cái kia người hoàng tộc, căn bản không có khả năng hy sinh vô ích bọn họ hao hết tâm huyết bồi dưỡng rất nhiều cao thủ. Cửu trọng thiên trưởng lão các tất nhiên quyền thế chí cao. Không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy tiên giới môn phái nguyện ý nghe nó hào lệnh. Nhưng chân chính dính đến hạch tâm lợi ích, lại có mấy cái người nguyện ý nghe lời nói đâu. Thẩm Tố Quân cái hiểu cái không, lại hỏi, cái kia nếu như bọn hắn lần nữa cầm Thanh Nhu tính mạng uy hiếp ngươi, ngươi sẽ khuất phục sao? Sẽ không, Lãnh Quân Tà trả lời nhường nữ hài có chút ngoài ý muốn, cũng có chút lạnh tâm. Vừa rồi hào cảm quét sạch sành sanh, chất vấn, vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt nhìn xem Thanh Nhu tỷ chết ở mặt ngươi phía trước? Lãnh Quân Tà cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta khuất phục, bọn họ liền sẽ phóng Thanh Nhu sao? Ta, Thẩm Tố Quân há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Có lẽ nàng trong lòng cũng biết, cho dù Lãnh Quân Tà nguyện ý đầu hàng, Thanh Nhu tỷ cũng không có khả năng sống sót. Lãnh Quân Tà ngón tay nhẹ vỗ về trong ngực hài nhi lời nói gương mặt non nớt. Nói khẽ, cảm tình có thời gian không cần lý trí, nhưng cũng không có khả năng mất lý trí. Ta khuất phục, Thanh Nhu liền thật mất đi cuối cùng một ít tồn tại hy vọng. Chỉ có ta còn đứng ở nơi này, bọn họ liền không dám động nàng. Đây là một cuộc chiến tranh bên trong đàm phán. Không có người nào là doanh gia. Cũng không có ai là thua gia, liền xem, ai sẽ làm hư quy củ. Gặp Thẩm Tố Quân lâm vào trầm mặc, Lãnh Quân Tà nói sang chuyện khác. Tố Quân cô nương, lần này các ngươi một đường hộ tống hài tử, có nhiều mệt nhọc, như không ngại, liền đến ta thánh giới nghỉ ngơi mấy ngày đi. Cái này, Thẩm Tố Quân tựa hồ có chút do dự, nàng quay đầu mắt nhìn Tần Dương. Gặp đối phương đứng ngơ ngác, không có biểu thị, cho rằng Tần Dương là ngầm thừa nhận, liền gật đầu nói, tốt lắm đi, dù sao nàng cũng không có ý định lại trở về tiên giới. Đến thanh giới trụ mấy ngày không sao cả, vừa vặn cũng có thể nhường Lãnh Quân Tà an bài bọn họ đến thế tục giới đi. Từ cái này bắt đầu ẩn cư, không hỏi cái khác ân oán. Lãnh Quân Tà ngược lại nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này là, hắn gọi Tần Nham, là ta sư huynh. Thẩm Tố Quân nói ra, nàng xem Tần Dương từ Lãnh Quân Tà một mực sau khi xuất hiện liền không nói gì, cho rằng bị đối phương tên tuổi dọa cho lấy, không quen biết Tần Dương căn bản không cách nào mở miệng. Lãnh Quân Tà chắp tay hành lễ, cũng không nói gì nhiều, tiện tay xuất ra một mảnh lá cây, cong ngón búng ra, rơi vào Thẩm Tố Quân cùng Tần Dương trước mặt, trong nháy mắt trở thành 3-4 trượng chi rộng phi hành pháp bảo. Thẩm Tố Quân đi đến Diệp Tử, mà Tần Dương cũng tại thời khắc này bỗng nhiên khôi phục tự do. Có thể hành động, nhưng vẫn như cũ không có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá điều này cũng làm cho hắn thở phào. Nếu là một mực ngốc đứng đấy, ước đoán sẽ bị Nhạc Phụ đại nhân xem như là bệnh tâm thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.